dù sao nó cũng không thể sử dụng vũ khí. Bất quá trên người bán thần khôi lỗi không có quá nhiều nguyên khí dao động, không dễ dàng bị người nhìn thấu tu vi chân thực. Mà bởi vì có thân thể bán thần, xem như thừa nhận một kích của vũ thánh 6-7 cấp cũng hẳn là không thành vấn đề. Một khi đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Bao Thương Tùng kia liếc mắt nhìn bán thần khôi lỗi một cái, cũng không có nhìn ra đầu mối gì, chỉ là phất phất tay nói. Bất quá hắn quả thật là mơ hồ cảm giác được bán thần khôi lỗi cùng người bình thường có chút bất đồng. Bởi vì bán thần khôi lỗi gia nhập, tiểu lão nhi Đậu Sơn kia cũng không dám nhiều lời. Lúc trước Tần Phàm chỉ là một gã vũ tôn nho nhỏ, cũng không có hậu đài chắc chắn gì, hắn tự nhiên có thể dùng tư thái cao cao tại thượng. Bất quá bây giờ nhiều hơn một cường giả thần bí đối với Tần Phàm một tấc cũng không rời, là chân chân chính chính giống như hộ vệ bảo hộ lấy, địa vị của Tần Phàm cũng lập tức tăng lên. Nhìn thấy ngọn núi trụi lùi cổ quái càng lúc càng đến gần, mọi người càng ngày càng cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm, điều này càng xác định Tần Phàm nói không sai. Ngọn sơn phong này thật là cổ quái, thế nhưng thoạt nhìn một chút sinh cơ cũng không có, mà thời điểm đi lên đỉnh núi, kể cả Tần Phàm ở bên trong, trong lòng mọi người đều cũng có cảm giác đặc thù, như có u ám gì đó bao phủ trong lòng. Hai chân đạp trên núi đá, thậm chí là cảm giác máu của mình tựa như là bị rút ra. Gần nửa ngày sau, mọi người rốt cục rất không dễ dàng đi lên đỉnh núi cổ quái cao vút trong mây này, mà vừa bước lên đỉnh, mọi người đều không kịp chờ đợi liền đưa mắt nhìn xuống dưới, muốn nhìn một chút trong khe núi này sẽ có chỗ đặc thù gì. Vừa nhìn thấy, nhất thời đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong khoảng thời gian ngắn có chút trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc, rung động, bất khả tư nghị. Lúc này trên đỉnh núi, mọi người đang nhìn xuống phía dưới, tuy những vũ thánh cường giả này đó kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, trong nội tâm cũng đều không khỏi hung hăng bị chấn động đến dùng mình một cái. Bởi vì bọn họ nhìn đến bên tòa núi cao kia, cái khe núi hoặc có thể nói là một thâm cốc cực kỳ rộng lớn, như là một bình nguyên phóng ngựa, diện tích chừng hơn 10 dặm. Đây không phải là trọng điểm là trong sơn cốc kia, lúc này đang trải rộng vô số bạch cốt khô lâu, số lượng cả ngàn vạn, rậm rạp, chằng chịt không cách nào đếm hết. Mọi người đang đứng ở trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, thả rộng tầm mắt nhìn ra, đập vào mắt đều là một mảng lớn màu sắc sáng như tuyết, chiếu rọi bốn phía sơn thể. Số lượng nhiều đến mức làm cho người không dám nhìn thẳng, nhiều đến mức làm cho mắt người cũng có chút đau. Những bạch cốt này cũng không giống nhau, ở phía trước tất cả đều là khô lâu nhân mà mọi người đã gặp. Có rất nhiều bạch cốt lại là bộ dáng hung thú, có một chút là bạch cốt thành thực vật kinh khủng đặc thù, còn có một chút kiến trúc hoàn toàn là do bạch cốt kiến thành. Cả vùng đất đều phủ kín bạch cốt, thậm chí hoàn toàn nhìn không tới thổ địa cùng núi đá, chớ nói chi là những thực vật khác. Nơi này ngoại trừ bạch cốt phong phú, thì không có vật khác. Này hoàn toàn là một bạch cốt quốc độ. Trách không được ở trong này hoàn toàn không cảm giác được một chút sinh cơ, nơi này hoàn toàn là một phiến tử địa. Cảm giác được từng luồng khí tức âm trầm kinh khủng từ dưới bốc lên, thấy một màn như vậy, mọi người thật lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Mặc dù vẫn đứng ở trên đỉnh núi, cách sơn cốc phía dưới có một khoảng cách, nhưng Tần Phàm cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được những bạch cốt khô lâu kia cực kỳ kinh khủng. Lấy thực lực mấy khô lâu nhân kia đến xem, những khô lâu nhân này tựa hồ giống như mấy khô lâu nhân ở tầng thứ 3 Cửu Long Tháp. Cấp bậc rõ ràng có một ít là đầu lĩnh, có một ít là lính quèn, có vẻ gọn gàng ngăn nắp, như là một chi quân đội cường đại được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mà cốt linh tam cấp cốt thánh ở tầng thứ 3 đã là cực mạnh, nhưng ở trong chi quân đội này lại là một tên lính quèn tầng dưới chót nhất mà thôi. Tiểu binh như vậy là hơn thiên vạn, nhiều không kể xiết. Ở trên lính quèn cốt thánh cấp 3, cốt thánh cấp 4 chính là Bách Phu Trưởng, dưới trướng có 100 tên binh lính cấp 3 cốt thánh. Bách Phu Trưởng này ước chừng cũng có mấy trăm trở lên. Cấp 5 cốt thánh chính là Thiên Phu Trưởng, trưởng quản 10 chi đại đội trăm người. Số lượng của bọn nó cũng có hơn 100 tên. lợi hại hơn chính là thống lĩnh, cốt thánh cấp 6, trưởng quản một mảng lớn khu vực của thiên phu trưởng. Bất quá khô lâu nhân như vậy đã có vẻ tương đối. Mà thân thể xương cốt của chút khô lâu thống lĩnh đã không phải màu sắc thuần trắng, mà là một loại màu sắc đỏ thẫm, thoạt nhìn như có máu chảy đầm đìa, rất là kinh khủng. Trên người bọn họ đều mặc khôi giáp bạch cốt, mình cưới bạch cốt tuấn mã, trong tay cầm không phải bạch cốt liêm đao, mà là bạch cốt trường thương, uy phong lẫm lẫm, sát khí bức người. Ngoài ra, ở phía trên cốt thánh cấp 6, vẫn còn có 5-6 cốt thánh cấp 7 bộ dáng như đại tướng quân, đầu những khô lâu này như là bạc trắng, có một loại sáng bóng vô cùng cứng rắn. Khô lâu tướng quân đồng dạng là mình mặc bạch cốt áo choàng cùng bạch cốt trọng giáp, thoạt nhìn càng thêm uy vũ, uy phong lẫm lẫm, trong tay cầm cũng không phải bạch cốt liêm đao, mà là một loại phương thiên hoa kích dài hơn 3 trượng, cưới bạch cốt hung thú khổng lồ. Trên người có tử khí âm trầm, khí diễm cường đại bay thẳng đến chân trời, làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Lúc này một chi quân đội cường đại kia tựa hồ đang tiến hành huấn luyện diễn tập, tử khí nghiêm nghị, tiếng quát rung trời, làm cho tất cả mọi người trên đỉnh núi cảm thấy bị áp bách khổng lồ, trong lòng vô cùng trầm trọng. Hiện tại ở trên đỉnh núi, tính cả bán thần khôi lỗi tổng cộng cũng chỉ có 7 người mà thôi. Mỗi một người bọn họ đều có thực lực vũ thánh cấp trở lên, thực lực mạnh nhất thậm chí đạt tới vũ thánh cấp 6. Nhưng so sánh với bạch cốt quốc độ trước mắt này, căn bản là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trước mắt mặc dù trên người chút khô lâu nhân này đều có chứa chư thần hài cốt, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Đặc biệt là cốt thánh cấp 5 trở lên, đối với vũ thánh cường giả bọn hắn mà nói, lực hấp dẫn thật lớn. Nhưng xem như thực lực mạnh nhất là cấp 6 vũ thánh bao thương tùng, đối diện với bạch cốt quốc độ này, cũng là hoàn toàn không có dũng khí xông vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 837, bạch cốt quốc độ 2, xem như bao thương tùng thật sự miễn cưỡng có thể đối phó mấy khô lâu tướng quân bạch ngân, thực lực cốt thánh cấp 7 bên kia, nhưng cấp bậc như vậy lại có đến 6-7 tên A. Hơn nữa còn có mấy chục tên khô lâu thống lĩnh thực lực cốt thánh cấp 6. Nếu chỉ dựa vào hắn một vũ thánh cấp 6, vừa tiến vào trong đó chỉ sợ là thập tử nhất sinh. Mọi người nhìn phía dưới xem, một ít kiến trúc bạch cốt giống như là cung điện, nơi đó có một tên giống như là đế vương của khô lâu nhân. Xem ra bạch cốt quốc độ này là do nó điều khiển rồi. Lúc này, vũ thánh cấp 5 Trần Hữu bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng hạ giọng nói. Mọi người nghe vậy, men theo phương hướng Trần Hữu chỉ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trước một tòa cung điện bạch cốt cao lớn, bày biện một cái hoàng tỏa bạch cốt cự đại mà đẹp đẽ quý giá. Một khô lâu nhân thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm đang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, nhìn quân đội khô lâu nhân ở phía dưới đang thao luyện. Xương cốt trên người khô lâu nhân này màu vàng, kim quang lấp lánh, thậm chí chư thần hài cốt trên trán nó cũng là màu vàng. Trên người nó mặc bạch cốt khôi giáp cùng áo choàng uy phong cùng tôn quý nhất toàn trường, trong tay cầm một cây bạch cốt quyền trượng đại biểu cho quyền lực vô thượng. Một đôi quỷ nhãn uy vũ lợi hại màu xanh biếc, nhìn quét toàn trường, ở dưới uy nghiêm của hoàng giả, tất cả khô lâu nhân đối với hắn đều là tôn kính như thần. Tên vương giả khô lâu nhân này, thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là cốt thánh cấp 8 trở lên. Vũ thánh cấp 6 bao thương tùng thực lực mạnh nhất mới có thể miễn cưỡng phỏng đoán đến thực lực của khô lâu đế vương này. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm cũng có chút run rẩy. Ngoài ra, mọi người còn có thể nhìn thấy phía trước bạch cốt vương tòa của khô lâu đế vương này không xa, có một đầu bạch cốt hung thú khổng lồ. Đầu bạch cốt hung thú này thân cao vài chục trượng, thân dài hơn 10 trượng, ba cái đầu lâu như lang như khuyển. Trên lưng còn có mũi nhọn bạch cốt thật dài, hung ác sắc bén, từ phần đuôi của nó kéo dài đến trán của ba cái đầu, ở giữa đầu lại có một cái độc giác dài 10 phân, lóe ra hàn quang lạnh như băng, một cái đuôi rồng dài cả trượng vẫy động lung tung, mang theo từng trận tiếng xé gió chói tai. Thực lực của nó tuyệt đối có thể so sánh với bát cấp hậu giai yêu thú. Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Một chi quân đội bạch cốt cường đại cũng đã quá kinh khủng, Bây giờ còn nhiều thêm Khô Lâu Đế Vương cùng một đầu siêu cấp hung thú bạch cốt cường hãn, hung tàn vô cùng. Bây giờ mọi người thậm chí đại khí cũng không dám thở ra ngoài, sợ bị bọn quái vật kinh khủng phía dưới kia phát hiện ra tung tích. Lúc đó chỉ có nước chạy nhanh để giữ mạng. Một quân đội khô lâu như vậy, thậm chí có thể nói là một bạch cốt quốc độ, một quốc gia. Nếu chỉ dựa vào mấy người chúng ta, căn bản không có thể chống lại. Mặc dù trên người những cốt linh kia đều có chư thần di cốt, nhưng chúng ta căn bản không có khả năng lấy được. Nhìn thấy tình huống hiện tại như vậy, tất cả mọi người cảm giác có chút tuyệt vọng. Nhìn đến một bạch cốt quốc như vậy độ, vào lúc này da đầu Tần Phàm cũng run lên, trong lòng có vẻ rung động và khổ não không thôi. Cũng may lúc đầu hắn không có lựa chọn một người lao tới, nếu một mình hắn đối mặt tình huống như vậy, căn bản là vô kế khả thi. Hiện tại phải làm sao? Tần Phàm chau mày. Mặc dù mục tiêu chủ yếu của hắn không phải mấy tinh hạch ẩn chứa chư thần hài cốt kia, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong này hắn cảm giác được ma trùng phản ứng mạnh nhất. Ba khỏa ma trùng đã luyện hóa trong thân thể hắn, lúc này cộng minh đã đạt đến cực hạn. Tần Phàm có thể phán định, viên ma trùng thứ tư kia là ở dưới mặt đất bên trong sơn cốc này, ở dưới mặt đất tràn đầy bạch cốt kia. Muốn lấy được ma trùng, nhất định phải quét dọn sạch sẽ các loại khô lâu bạch cốt mới được. Muốn đối phó bạch cốt quốc độ cường đại này, xem ra bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ tất cả cường giả vào tầng thứ tư này tụ tập lại mới có thể. Một lát sau, Vũ Thánh cấp 6 Bao Thương Tùng kia mở miệng nói. Vũ Thánh cường giả đi vào tầng thứ tư này cũng có mấy chục người đi, thực lực phần lớn đều là trung cấp Vũ Thánh trở lên. Mà Vũ Thánh cường giả nhân loại chúng ta, so với cốt thánh cùng giai vị, thậm chí cao hơn một giai vị cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu thật có thể tụ tập lại toàn bộ, quả thật có cơ hội. Bất quá tầng thứ tư Cửu Long Tháp này lớn như vậy, muốn tìm được những người kia, sau đó đều tụ tập lại đây, khó khăn cũng là rất lớn a. Mấy người khác cũng tỏ vẻ đồng ý, cảm thấy thực hành chuyện này khó khăn rất lớn. Ta có một bí pháp, có thể khiến cho nguyên khí trong phương viên vài trăm dặm dao động, phỏng chừng tất cả Vũ Thánh cường giả đều có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Ta nghĩ phần lớn mọi người sẽ lao đến nơi này. Bao Thương Tùng nói, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, Tần Phàm đồng dạng cũng là trong lòng vừa động. Nếu có thể để Kim Dương Vũ Thánh đến đây, như vậy hy vọng sẽ lớn hơn rất nhiều. Hắn kiến thức qua thực lực của Kim Dương Vũ Thánh, nên biết lão già kia có bao nhiêu lợi hại. Những khô lâu nhân phía dưới kia, ngoại trừ khô lâu đế vương, những khô lâu nhân khác tuyệt đối đều có thể dễ dàng quét ngang. Mà ngoại trừ Kim Dương Vũ Thánh ra, còn có mấy người đồng dạng là Vũ Thánh hậu giai siêu cấp cường giả, nắm giữ quy tắc tiểu thế giới, cũng là hết sức lợi hại. Chủ yếu nhất là có Kim Dương Vũ Thánh ở trong này, an toàn của hắn có thể được cam đoan lớn hơn nữa. Dù sao hắn biết vị Kim Dương Vũ Thánh này đối với mình là ký thác hy vọng, coi mình là người nối nghiệp. Chỉ là chuyện về ma trùng ở dưới đất bạch cốt kia, trong lòng hắn cũng còn có chút không yên, lo lắng sẽ bị những cường giả khác phát hiện. Một khi đã như vậy, bao huynh ngươi không ngại thử một lần xem, đợi những cường giả khác tụ tập lại đây, chúng ta lại thương nghị. Nghe được Bao Thương Tùng nói có biện pháp tụ tập các cường giả lại đây, những người khác đều dồn dập tỏ vẻ đồng ý nói. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù bạch cốt quốc độ này có vẻ hung hiểm vô cùng, nhưng mà vẫn có thể xem là một kỳ ngộ khó được. Nếu có thu hoạch, nhất định có thể để cho thực lực tăng lên không ít. Ân, ta chuẩn bị một chút. Mặc dù bí pháp này đối với nhân loại hữu dụng, nhưng chư vị phải giúp ta hộ pháp, đề phòng dưới những khô lâu nhân kia phát hiện lao lên. Bao Thương Tùng gật gật đầu nói. Sau đó liền thấy hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay hiện ra một tư thế huyền diệu, bắt đầu thi triển bí pháp. Ngay từ đầu Bao Thương Tùng này thi triển bí pháp, mọi người đều cảm giác được ở giữa thiên địa có một loại chấn động huyền diệu, làm cho nguyên khí trong cơ thể con người đều sinh ra một loại cộng hưởng đặc thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, chúng thánh tụ hợp 1. tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Bao Thương Tùng ngồi dưới đất, cảm thấy có một loại không thể tưởng tượng nổi. Bí pháp này hoàn toàn chính xác là rất thần kỳ, lại có thể nối thẳng linh hồn cùng tâm linh, làm cho người ta coi như là nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác đến người làm phép tồn tại. Cảm giác được nguyên khí ba động huyền diệu trong thiên địa, trong nội tâm Tần Phàm đối với cái này cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Lập tức Tần Phàm lặng yên hướng về phía dưới sơn cốc kia nhìn thoáng qua. Vào lúc này hắn vừa vặn chứng kiến Khô Lâu Đế Vương kia chợt ngẩng đầu đến, quỷ hỏa chi nhãn lục sắc lợi hại, tựa hồ là chậm rãi nhấp nhô lấy. Phương hướng nó nhìn chăm chú đúng là chỗ đỉnh núi mà mọi người đang đứng. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả? Tất cả mọi người không khỏi hơi kinh hãi, vội vàng tận khả năng che giấu khí tức của mình. Tần Phàm cũng rất nhanh thu hồi thân hình của mình, không dám lại đi nhìn lén. May mắn, không biết là bởi vì Khô Lâu Đế Vương kia vừa rồi chỉ tùy ý quan sát bốn phía, hoặc là căn bản không đem mọi người đặt ở trong mắt. Tóm lại, cặp ma chơi chi nhãn kia chỉ là hướng về trên đỉnh núi nhìn thoáng qua, liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, lần nữa đi quan sát những bộ hạ diễn luyện trước mắt hắn kia. Khô Lâu Đế Vương này rất quỷ dị, tựa hồ ta cảm giác được ở trên người của nó có một loại lực lượng rất thần kỳ, rất có thể khỏa ma chủng kia là bị nó trấn áp ở dưới mặt đất. Tần Phàm không dám đối mặt cùng Khô Lâu Đế Vương kia, nhưng trong lòng của hắn lại có loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác được nếu không có thể đánh chết Khô Lâu Đế Vương này, như vậy hắn sẽ không khả năng lấy được cái khỏa ma chủng kia. Khô Lâu Đế Vương thần bí mà cường đại này, thực lực ở bát cấp cốt thánh trở lên, nhưng chưa hẳn chỉ là bát cấp cốt thánh, còn có thể sẽ rất cao. Bởi vì Bao Thương Tùng chỉ là lục cấp võ thánh, còn nhìn không thấu thực lực của Khô Lâu Đế Vương này. Tóm lại, Tần Phàm mơ hồ cảm thấy ngoại trừ Kim Dương Vũ Thánh Hồng Sơn, những người khác rất khó có được thực lực đánh chết nó. Tốt rồi, ta đã thi triển bí pháp. Ta nghĩ tất cả mọi người ở tầng thứ tư này đều đã thu được tín hiệu ta phát ra. Ta cũng mơ hồ truyền lại ý tứ ở đây ủng có cơ duyên cùng bảo vật. Đoán chừng đại bộ phận cường giả đều sẽ đến đây. Đã qua thật lâu, rốt cục Bao Thương Tùng mở mắt ra lần nữa. Thoạt nhìn có chút mệt mỏi nói với mọi người. Ân, Bao huynh vất vả. Vậy bây giờ chúng ta chậm rãi đợi những người khác đến a. Cụ thể đến lúc đó mới quyết định. Những người khác gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Vừa rồi bọn hắn cũng đều thu được tin tức mà Bao Thương Tùng truyền lại. Vậy mọi người trước hết đều tu luyện một chút đi. Trên người mọi người đều có chư thần hài cốt. Cũng có thể nếm thử luyện hóa thoáng một phát. Xem có thể đột phá hay không. Bao Thương Tùng lại nói ra lần nữa. Tuy lúc này đây kỳ ngộ rất lớn. Là ngàn năm khó được nhất ngộ. Nếu chúng ta nhận được đám chư thần hài cốt này. Đợi một thời gian những người chúng ta này chưa hẳn không thể đột phá đến cảnh giới tha thiết ước mơ kia. Nhưng mà, nguy hiểm trong đó mọi người cần phải rõ ràng, trước khi đối chiến với đại quân Khô Lâu kia, để thăng một ít thực lực luôn sẽ nhiều một phần bảo đảm tính mệnh. Nghe được Bao Thương Tùng nói, tất cả mọi người sâu sắc chấp nhận, chư thần hài cốt này ẩn chứa huyền ảo cực kỳ phong phú. Đối với mỗi một võ thánh cường giả mà nói đều là thập phần hữu dụng. Hiện ở dưới kia có ngàn vạn chư thần hài cốt, chỉ cần có thể lấy được một phần nhỏ, cũng đầy đủ bọn hắn đột phá đến bán thần chi cảnh. Nhưng mà cục diện bây giờ quá nguy hiểm, coi như là tụ tập đến trên trăm võ thánh cường giả, nhưng đối mặt đại quân bạch cốt khủng bố này, không người nào dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Rất nhanh, mọi người đều là tay nắm lấy tinh hạch hồng sắc ẩn chứa chư thần hài cốt, sau đó dần dần tiến nhập bên trong trạng thái tu luyện. Trước khi tu luyện, mọi người còn liên thủ bố trí một cái vòng phòng hộ, dùng để phòng ngừa khí tức tiết lộ ra ngoài. Lúc này còn đứng lấy, chỉ có Tần Phàm cùng bán thần Khôi Lỗi Thanh Phong. Bây giờ Tần Phàm chỉ là võ tôn chi cảnh, tạm thời vẫn chưa cảm ngộ cùng luyện hóa được những huyền ảo bên trong chư thần hài cốt này, mà thủ đoạn tu luyện của hắn lại không thể lộ ra ở trước mặt mọi người, cho nên hắn không có ý ngồi xuống tu luyện. Ngược lại là ở trong lòng không ngừng tự hỏi, Tần Phàm có thể minh bạch ý tứ của mọi người, những người này muốn đạt được chư thần hài cốt, nhưng mà kỳ thật bọn hắn cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Cho nên những người này chưa hẳn sẽ giết sạch tất cả Khô Lâu, có khả năng là một khi lấy được đầy đủ chư thần hài cốt sẽ bắt đầu lui lại. Bất quá hết lần này tới lần khác viên ma chủng thứ tư kia lại ẩn sâu ở dưới mặt đất. Nếu không giết chết toàn bộ những khô lâu nhân này, Tần Phàm rất khó đi đào móc ra. Đặc biệt là khô lâu đế vương kia, tất phải giết chết. Nếu không ma chủng sẽ một mực bị trấn áp, không lấy ra được. Tần Phàm vẫn là trong lòng có chút buồn rầu. Lúc này đây muốn lấy được ma chủng, độ khó là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Đoạn đường này đi đến nay, hắn trải qua mấy lần sinh tử, thậm chí đến hiện tại, tình huống vẫn là không quá trong sáng. Nhờ Kim Dương Võ Thánh hỗ trợ, trong nội tâm Tần Phàm cũng nghĩ qua muốn mời đệ nhất Võ Thánh Hồng Sơn ra tay, nhưng hắn vẫn không biết dùng cái cớ gì. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn vẫn là không muốn bạo lộ sự tình có quan hệ tới ma chủng. Trong lòng của hắn vẫn do dự, tâm thần bất định. Ước chừng thời gian trôi qua gần nửa ngày. Lúc này, bỗng nhiên hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ. Hắn nhìn thấy một thân ảnh kim sắc từ phương xa ngự không bay đến. Kim Dương Võ Thánh đã đến. Những người khác cũng cảm ứng được Kim Dương Võ Thánh đến. Vào lúc này nhao nhao mở mắt, đình chỉ tu luyện. Tất cả đều đứng lên, nghênh đón cùng tỏ vẻ tôn kính đối với Kim Dương Võ Thánh. Tần Phàm, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Kim Dương Võ Thánh cũng là từ xa liền nhìn thấy được Tần Phàm, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Sau đó tốc độ nhanh hơn, một lát sau liền đáp xuống trên đỉnh núi. Hắn là thật không ngờ Tần Phàm sẽ có năng lực đánh vỡ màn sáng phong tỏa của mình. Thực xin lỗi, tiền bối. Lúc này thần sắc của Tần Phàm có chút mất tự nhiên, áy náy nói ra. Kỳ thật hắn đối với Kim Dương Võ Thánh là thập phần tôn kính, cũng không muốn làm trái ý của hắn. Chỉ là tầng thứ tư này thật sự là hắn nhất định phải đến. Thực lực của ngươi lại tăng lên. Kim Dương Võ Thánh khoảng cách gần quan sát Tần Phàm, lần nữa lộ ra kinh ngạc. Hắn lập tức có chút ít khó hiểu nói tiếp. Bất quá tuy là như thế, ngươi cũng không có khả năng tới đây mới đúng. Không ngờ ngươi vẫn có thể an toàn tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, chúng thánh tụ hợp 2, cũng là may mắn mà có tiền bối tặng bảo. Tần Phàm cung kính nói ra. Hắn nói ngược lại là nói thật. Nếu không phải Kim Dương Võ Thánh đem huyền thổ không gian kia cho hắn, hắn tất nhiên không thể nhanh như vậy có được tam hệ nguyên khí hỗn hợp. Về phần ta có thể nhanh như vậy tới đây là bởi vì hắn. Kế đến hắn nhìn về phía bán thần khôi lỗi bên cạnh nói. Thì ra là thế. Kim Dương Võ Thánh nhìn về phía bán thần khôi lỗi kia, tựa hồ nhìn ra thân phận chân thật của nó, trước hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nói phá, chỉ là giật mình nói. Nhưng mà nơi đây rất nguy hiểm, ngươi tới nơi này không quá phù hợp. Kỳ thật nếu như ngươi có cái gì cần, ngươi có thể nói với ta. Sau đó hắn như có cảm giác hướng sơn cốc bên kia ngọn núi nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Kế đến quay đầu, tạm thời cũng không để ý đến mấy người khác, chỉ là lắc đầu lần nữa nhìn Tần Phàm nói ra. Những người khác thật không ngờ Kim Dương Võ Thánh sẽ coi trọng Tần Phàm như thế, trong nội tâm cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Bất quá ở trước mặt đại lục đệ nhất cường giả, lại không người nào dám lộ ra bất mãn chi sắc, chỉ đều đứng ở một bên chờ lấy. Tiền bối, Tần Phàm thật sự là có nỗi khổ tâm, nếu có cần, ta nhất định sẽ hướng tiền bối xin giúp đỡ. Tần Phàm chỉ có thể nói ra. Hắn tạm thời vẫn cảm thấy sự tình ma chủng không nên thấu lộ. Được rồi, ta tạm thời cũng không hỏi ngươi nguyên nhân. Thấy Tần Phàm không muốn nói, Kim Dương Võ Thánh cũng không có miễn cưỡng, đã nói chuyện cùng hắn xong. Sau đó rốt cục nhìn về phía những người khác, trầm giọng nói ra. Bất quá lúc này đây các ngươi cũng quá mức lớn mật. Chỉ bằng những người các ngươi cũng dám đánh chú ý chúng nó. Tiền bối, đây là cơ hội ngàn năm khó được, chúng ta không muốn bỏ qua. Cho nên ý định là chờ mọi người đều tụ tập tới, cùng nhau nghĩ biện pháp. Lục cấp Võ Thánh Bao Thương Tùng kia mở miệng, cung kính hồi đáp. Ân, nếu có thể tụ tập tất cả Võ Thánh cường giả ở tầng thứ tư này tới, ngược lại vẫn còn có chút hy vọng. Lúc này Kim Dương Võ Thánh mới nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lần nữa nhìn dưới sơn cốc, trên mặt dần dần lộ ra ngưng trọng. ý tứ của tiền bối như thế nào. Những người khác đều đợi Kim Dương Võ Thánh quyết đoán, bởi vì bọn họ đều biết, lúc này đây có thể thành công hay không, mấu chốt chính là phải xem ý tứ của vị Võ Thánh mạnh nhất này. Có thể thử một lần, lúc này đây đích thật là nguy hiểm cùng cơ duyên song song tồn tại, đặc biệt là những lục cấp cốt thánh làm khô lâu thống lĩnh trở lên kia. Chỉ cần đạt được tinh hạch trên đầu bọn hắn, đối với các ngươi đều có lợi thật lớn. Khô lâu đế vương kia ta sẽ đích thân đối phó, chỉ là ta không có thể bảo chứng tất cả mọi người an toàn, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kim Dương Võ Thánh nhìn xem quân đội bạch cốt khổng lồ phía dưới, trầm giọng nói ra. Ân, cái này chúng ta tự nhiên hiểu rõ, mọi người cũng đều minh bạch tính nguy hiểm trong đó. Kế tiếp, sau khi thu được tin tức của Bao Thương Tùng phát ra, các võ thánh cường giả chỉ cần là ở tầng thứ tư Cửu Long Tháp đều trước sau đi vào, tổng cộng có 5.060 người. Sau khi mọi người tụ tập ở đỉnh núi này, đầu tiên đều vì võ tôn Tần Phàm xuất hiện ở chỗ này mà kinh ngạc một chút, mà sau khi chứng kiến đại quân khô lâu phía dưới, tất cả mọi người đều bị hung hăng chấn động. Bất quá đồng thời trong nội tâm mọi người cũng có chút nóng rực. Cơ hồ tất cả cường giả lúc trước ở trong rừng rậm cũng đã gặp được qua cốt linh, cũng nhận được chư thần hài cốt. Tự nhiên đều thập phần tinh tường tác dụng cùng lực hấp dẫn chí mạng của chư thần hài cốt này đối với những võ thánh cường giả bọn hắn. Vì đột phá đến cảnh giới võ đạo cao hơn, bọn hắn đều cảm thấy đáng giá mạo hiểm một lần. Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị trong nội tâm. Tất cả mọi người đã quyết định muốn mạo hiểm. Như vậy lúc này ta nhắc nhở mọi người, nhất định không thể quá tham lam. Một khi không đi nổi nữa, tốt nhất là lập tức rút lui. Tóm lại, một khi tiến vào sơn cốc phía dưới kia, sinh tử tự lo a. Nhìn xem đám cường giả đã chuẩn bị mạo hiểm một lần, Kim Dương Võ Thánh nghiêm túc nhìn mọi người nói. Sau đó ống tay áo của hắn nhẹ nhàng vung lên, dẫn đầu mọi người từ trên đỉnh núi hướng về đại quân khô lâu trong sơn cốc phía dưới bay đi. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu được, lần này vừa đi, tất nhiên sẽ có người chết, thậm chí rất có thể là chết một nửa. Chỉ là tất cả mọi người đều đang đánh cuộc, ở trong nguy hiểm đánh cuộc cơ duyên. Nếu có thể đánh cuộc thành công, có thể sẽ có cơ hội ở một ngày kia đột phá gông cùng xiềng xiếc của Vũ Thánh, đạt tới bán thần chi cảnh thậm chí là thần cảnh trong truyền thuyết. Mà một khi thua cuộc, như vậy chính là khả năng rơi xuống. Một lần lấy mệnh làm tiền đặt cuộc. Sự thật, trước khi đi vào Cửu Long Cốc này, rất nhiều người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Võ đạo chính là như vậy, cơ hồ không có gì thuận buồm xuôi gió đáng nói. Không trải qua hiểm trở, không thể đột phá bản thân, để đạt tới cảnh giới võ đạo cao hơn, tất cả người tập võ đều nguyện ý đánh bạc hết thảy. Lúc trước, Kim Dương Vũ Thánh cũng muốn khuyên can Tần Phàm, nhưng vẫn là bị Tần Phàm dùng lý do này thuyết phục. Ở đây ngoại trừ Tần Phàm, những người khác đều là Vũ Thánh cường giả, tất cả mọi người có thể ngự không phi hành, nên mặc dù trên đỉnh núi này cách sơn cốc phía dưới rất cao, nhưng tất cả mọi người đều trực tiếp bay xuống phía dưới. Cảm giác được phía dưới truyền tới từng trận tử khí kinh khủng, tất cả mọi người đều có vẻ ngưng trọng, âm thầm đề phòng, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng kiên định. Dù sao có thể thành Vũ Thánh cường giả, đều là người đối với võ đạo cực kỳ cố chấp. Lúc này Tần Phàm thi triển Chu Tước Chi Dực, hiện ra cánh tay kỳ lân, huyền vũ chân khí cũng bao quanh thân thể, bán thần khôi lỗi theo sát phía sau. Võ trang đầy đủ, tỉ mỉ cẩn thận vô cùng. Lúc này đây đối với hắn mà nói, cũng là mạo hiểm rất lớn. Lúc này trời có chút mờ nhạt, ánh sáng chiếu rọi cả vùng đất này. Cực nhanh rớt xuống dưới, cuồng phong giống như là đao khí gào thét ở bên tai. Nhưng tất cả mọi người đều nín thở tĩnh khí, đem bản thân hoàn toàn giấu ở trong lồng nguyên khí, không dám hô hấp, sợ bị khô lâu nhân phía dưới phát hiện. 300 mét. Mọi người ở dưới Kim Dương Vũ Thánh dẫn dắt, cũng đã hạ xuống cách sơn cốc phía dưới chỉ hơn 300 mét. Ánh sáng bạch cốt ở phía dưới hắt lên làm mắt người đau đớn, từng trận tử khí quấn quanh, làm cho người ta có cảm giác áp lực vô cùng. Trong sơn cốc này hoàn toàn cảm giác không đến hơi thở sinh mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, đại chiến phát tác. Ở khoảng cách này, Tần Phàm đã có thể nhìn thấy rõ ràng Khô Lâu Nhân phía dưới. Một chi đại quân bạch cốt này từng đội sắp hàng, nghiêm chỉnh huấn luyện, thành thiên thiên vạn vạn, mênh mông dàn dạt, đặc biệt là cự ly gần quan sát, càng làm cho người ta có cảm giác rung động vô cùng mãnh liệt. Mọi người cẩn thận, rất có thể chúng ta đã bị phát hiện. Lúc này, thanh âm ngưng trọng của Kim Dương Vũ Thánh vang lên trong tai mọi người. Đây là truyền âm trực tiếp vào linh hồn, làm cho tất cả mọi người nhất thời thanh tỉnh hơn rất nhiều. Mà Kim Dương Vũ Thánh vừa dứt lời, chỉ thấy Khô Lâu Đế Vương thực lực không biết ngồi ở trên bạch cốt vương tòa kia. Bạch cốt quyền trượng trong tay nhẹ nhàng nâng lên, phía dưới lập tức nổi lên tiếng giết, chấn phá thương khung. Loài người, có nhân loại xâm lấn, giết sạch loài người. Sau đó là các loại công kích giống như châu chấu từ phía dưới mãnh liệt vọt tới. Từng trận tử khí như là phong vân dũng động, từ dưới bốc lên, một loại khí thế kinh khủng đáng sợ vô cùng, làm mỗi cường giả đều không khỏi đại biến. Mọi người đều ổn định, tốc độ nhanh nhất giảm xuống. Lúc này Kim Dương Vũ Thánh tiếp tục quát lạnh một tiếng, sau đó liền thấy kim quang quanh thân hắn mạnh mẽ khuếch trương ra, hình thành một cái lồng phòng hộ cự đại, đem mỗi cường giả đều bao ở trong đó. Mà mấy công kích từ phía dưới lên kia, phần lớn chỉ cần là công kích đến vòng bảo hộ này, liền sẽ bị quy tắc ánh sáng phân giải. Chỉ có bộ phận nhỏ công kích có thể ở trên màn sáng gây ra một ít gợn sóng, nhưng vẫn không thể đánh tan màn sáng này. Màn sáng này chính là quy tắc tiểu thế giới của Kim Dương Vũ Thánh biến thành. Chỉ khi nào năng lượng công kích thế giới này vượt qua phạm vi nó thừa nhận, mới có thể bị đánh tan tạm thời. Đây là thực lực của đệ nhất Vũ Thánh trên Vũ Thiên Đại Lục. Phần lớn Khô Lâu Nhân phía dưới căn bản không có thể đối với cái này cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Mọi người ở trong kim quang, có thể nói tạm thời vẫn tương đối an toàn. Nhân loại ngu xuẩn, dám xâm phạm chư thần quốc độ chúng ta, các ngươi đều nhận lấy cái chết đi. Bất quá vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm kinh khủng giống như ám lôi bắt đầu khởi động, chấn động ở trên không toàn bộ bạch cốt quốc độ, trực tiếp truyền đến trong tai mọi người. Là Khô Lâu Đế Vương kia. Thanh âm này là từ trong cung điện bạch cốt truyền ra. Vào lúc này, Khô Lâu Đế Vương kia ở trên bạch cốt vương tòa của nó đứng lên. Nó hướng về giữa không trung giơ lên bạch cốt quyền trượng. Trên quyền trượng có một loại năng lượng ánh sáng vô cùng cường đại dũng động. Không tốt. Thực lực của Khô Lâu Đế Vương này ít nhất đạt tới cảnh giới cốt thánh cấp 9. Một kích quy tắc này của nó, tiểu thế giới của ta chưa hẳn có thể hoàn toàn đỡ được. Mọi người chuẩn bị một chút, ta trực tiếp truyền tống mọi người xuống dưới. Trong quá trình này mọi người không cần phản kháng lực lượng của ta, nếu không có thể sẽ truyền tống thất bại. Ở phía sau, khuôn mặt của Kim Dương Vũ Thánh vô cùng ngưng trọng, thanh âm trầm trọng truyền vào trong tai mọi người. Lúc này cách mặt đất chỉ còn có chừng 200 thước, phía dưới không ngừng truyền tới các loại công kích. Kim Dương Vũ Thánh vốn là phải thừa nhận lực lớn rất áp, bởi vì quy tắc tiểu thế giới của hắn phải giữ gìn mấy chục người, phòng ngự lực tự nhiên cũng sẽ giảm rất nhiều, nên hắn cũng không có lòng tin hoàn toàn tiếp được một kích này của Khô Lâu Đế Vương. Mọi người nghe được thanh âm của Kim Dương Vũ Thánh, toàn bộ đều hít sâu một hơi, âm thầm chuẩn bị. Tất cả mọi người cũng biết, một khi đi vào trong đại quân, nhất định phải trực tiếp đón đánh thiên vạn Khô Lâu Nhân kia. Nhân số của đại quân Khô Lâu này là gấp mấy ngàn lần số lượng cường giả nhân loại, thậm chí vạn lần. Mặc dù hiện tại tất cả mọi người đã nghĩ có thể vì võ đạo đỉnh cao mà thấy chết không sờn, đã làm xong tính toán tùy thời bỏ mình, nhưng mà cũng nhìn không được có một loại cảm giác tim đập nhanh.